Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 161 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là một thanh thần bình lợi khí cực kỳ cường đại. Ngân Thiền Giã siết chặt thứ này trong tay, trong nháy mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Ông ta không phải là một tên ngốc, đương nhiên biết rốt cuộc thứ đồ chơi này lợi hại đến mức nào. Ai da, không nghĩ đến lần này các người lại ra tay hào phóng như vậy, có thể đưa một thứ quý giá như vậy cho tôi. Nói ra nghe thử xem, ông muốn thảo luận hợp tác việc gì với tôi? Nếu như là những việc mà tôi mong đợi, thế thì tất nhiên chúng ta có thể cân nhắc một chút. Dường như tâm trạng của Ngân Thiên Giã bỗng nhiên trở nên tốt hơn, trên khuôn mặt của ông ta xuất hiện một nụ cười vô cùng rạng rỡ, cũng không tiếp tục suy nghĩ những chuyện khác. Mâu thuẫn giữa Trần Bình và ông ta giống như bỗng nhiên được hóa giải. Ông ta cũng quên mất trước đó ông ta đã căm hận Trần Bình như thế nào. Tôi biết được lần này tại sao sàn đấu sinh tử đã xuất hiện một nhân vật trẻ tuổi được xem như là anh hùng. Chúng tôi cảm thấy vô cùng hứng thú, quyết định muốn để cậu ta trở thành người của mình. Tôi nghe nói ông đã từng ra tay với cậu ta, không biết liệu bản lĩnh của ông có lợi hại giống như trong tưởng tượng của tôi hay không. Đối phương vẫn không tự giới thiệu về bản thân mà lại cười híp mắt nhìn ông ta. Vẻ mặt của Ngân Thiên Giã đã trở nên khó coi khi ông ta nghe thấy câu này. Vốn dĩ còn cho rằng chuyện này sẽ trôi qua như thế, nhưng không ngờ đối phương lại nhắc đến chuyện này một lần nữa. Rõ ràng làm như vậy chính là vì muốn khiến ông ta khó chịu, đúng không? Ha ha, chuyện này cũng không có cái gì đáng để nhắc đến. Thực ra tôi cũng không có nhiều ý kiến về tên nhóc Trần Bình kia lắm. Thực lực của cậu ta chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi, không có cái gì hay đáng để chú ý. Ngân Thiên Giã chỉ sợ chuyện xấu của mình sẽ bị bại lộ, cho nên nói chuyện rất lung túng, muốn làm cho danh tiếng của Trần Bình trở nên tồi tệ hơn. Thế nhưng lúc này đối phương lại không muốn buông tha chút nào. Có thật là như vậy không? Tôi nghe nói lần này cậu ta là người nhận được ban thưởng nhiều nhất trong bảng tiên giai. Hơn nữa, từ thực lực của cậu ta, có thể thấy cậu ta không phải là một người bình thường, rất đáng để đào tạo. Đối phương nửa tin nửa ngờ, mở miệng nói. Nói như vậy, rõ ràng là không tin những lời ông ta vừa nói. Ngân Thiên Giã nghe nói như vậy thì có chút thẹn quá thành giận. Ông ta cau mày, liếc nhìn đối phương một chút, không muốn tiếp tục nói chuyện. Ông muốn nói cái gì thì mau nói đi. Đừng có ở chỗ này lãng phí thời gian. Tôi không muốn hao tổn tâm tư của mình trên người ông. Ông ta rất muốn nhục mạ đối phương một trận. Thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện bản thân vô cùng lưu luyến bảo vật trong tay đối phương, ông ta lại cưỡng ép bản thân đè nén sự tức giận trong lòng xuống. Muốn biến Trần Bình trở thành người của mình cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiếp theo, tôi cần có sự giúp đỡ của ông. Ông hãy nghĩ cách giúp tôi dẫn Trần Bình đến, mà bên phía tôi đương nhiên cũng sẽ nghĩ ra một vài biện pháp mang lại cho ông những lợi ích nhất định. Sau khi nghe thấy những điều này, biểu cảm nghi ngờ thoáng qua trên khuôn mặt của Ngân Thiên Giã. Ông ta thực sự không hiểu rốt cuộc lời nói này của đối phương có ý nghĩa gì. Thế nhưng ông ta luôn cảm thấy hình như nhóm người này không có ý tốt. Nếu đã như vậy, ông ta cũng không muốn để cho Trần Bình được tốt hơn. Không có vấn đề gì, nhưng ông có cảm thấy những thứ mà ông đã đưa cho tôi vẫn còn chưa đủ không? Ông ta vung vẩy thanh đao thần khí trên tay mình, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Từ trước đến nay, ông ta luôn là một người cực kỳ tham lam, cho nên chỉ có một chút đồ vật như thế này khiến ông ta cảm thấy hơi chướng mắt. Nghe thấy câu này, trên khuôn mặt của người thần bí thoáng qua vẻ cực kỳ không vui. Không ngờ tên này lại là một người có lòng tham không đáy như vậy. Ha ha ha, đương nhiên tôi sẽ không bạc đãi ông. Thanh đao thuần khí này chẳng qua chỉ mới là phần mở đầu mà thôi. Nếu như ông vui vẻ đồng ý hợp tác với chúng tôi, sau này sẽ tặng càng nhiều bảo vật cho ông. Nói xong câu này, đối phương cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, chỉ mỉm cười nhìn ông ta. Ngân Thiên Dạ biết hiện tại bản thân nhất định không có cách nào tiếp tục đòi hỏi đồ vật từ đối phương. Nếu như đã nói đến nước này rồi, vậy thì chuyện quan trọng nhất cần phải làm là gì? Tôi có thể cho ông địa chỉ chỗ ở hiện tại của Trần Bình. Sáng mai chúng ta cùng nhau đến thu thập Trần Bình. Chỉ cần ông có thể đánh cho cậu ta trở nên ngoan ngoãn, vậy thì sau này cậu ta chắc chắn sẽ là người của ông. Nói đến đây, đáy mắt của ông ta lóe lên sự tự mãn. Thật ra mục đích của ông ta rất đơn giản, chính là muốn mượn danh nghĩa của đối phương để đi thu thập Trần Bình. Trước đó, Trần Bình hoàn toàn đắc tội với ông ta. Hơn nữa, cánh tay phải của ông ta cũng cứ thế bị Trần Bình phế bỏ. Nếu như không phải ông ta cầm máu kịp thời, có lẽ lần này bản thân ông ta cũng đã không thể giữ được. Cho nên, hận thù giữa ông ta và Trần Bình không thể nào dùng câu từ để diễn tả được nữa. Thậm chí, ông ta còn có ý định chém Trần Bình thành nhiều mảnh. Ngân Thiên Giã nhanh chóng hoàn thành thỏa thuận với người thần bí, không muốn nói ra tên của mình. Nếu đã như vậy, sáng mai tôi sẽ tới tìm ông. Hy vọng ông sẽ không để cho tôi phải thất vọng. Nói xong câu này, ông ta nhanh chóng bỏ chạy về phía phương xa. Không bao lâu sau, đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy, đối phương rời đi với tốc độ ánh sáng, trên khuôn mặt của Ngân Thiên Giã thoáng qua vẻ khinh thường. Ha ha, thật đúng là tự coi mình thành nhân vật gì không biết. Thật ra, tôi đã sớm coi ông là hòn đá kê chân cho tôi. Nếu như không phải vì coi trọng thực lực cường đại của ông, tôi tuyệt đối không thể nào để ý tới ông. Thái độ này của đối phương khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí còn có chút phách lối quá mức. Làm gì có người nào lúc nói chuyện hợp tác, ngay cả một chút thông tin về thân phận của bản thân cũng không nguyện ý nói ra chứ. Đối với loại người không có một chút thành ý nào này, ông ta cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng cuối cùng, ông ta vẫn cưỡng ép bản thân giấu sự khó chịu này trong lòng. Thôi, quan tâm ông ta làm cái gì? Chờ đến lúc đó mượn đao giết người, mượn tay của ông ta thu thập Trần Bình rồi lại nói. Trên khuôn mặt của ông ta mang theo vẻ cực kỳ khó chịu. Ông ta nhanh chóng trở về phòng, bắt đầu chữa trị cho bàn tay phải của mình. Ông ta đã từng có được một loại bí thuật có thể nhanh chóng giúp bản thân trở lại bình thường. Chỉ là cái giá mà loại bí thuật này phải trả hơi cao, cho nên trong lòng ông ta vẫn cảm thấy có chút rối rắm. Vừa nhìn thấy ống tay áo bên phải trống rỗng của mình, sắc mặt của Ngân Thiên Giã lập tức trở nên rất khó coi. Thậm chí khi nhớ lại những gì người đàn ông thần bí kia đã nói, ông ta luôn cảm thấy dường như đối phương đang dự định biến Trần Bình trở thành người của ông ta. Điều này chẳng phải chứng minh rằng sau này Trần Bình sẽ có một tương lai vô cùng tươi sáng sao? Đây không phải là điều mà ông ta muốn nhìn thấy. Ông ta quyết định đến lúc đó sẽ tìm cách giết chết Trần Bình, ít nhất cũng phải khiến cho Trần Bình biết được rốt cuộc thực lực của ông ta mạnh đến mức nào. Mà giờ phút này, người thần bí kia đã nhanh chóng trở về chỗ ở của mình. Trên khuôn mặt của ông ta lộ ra vẻ cực kỳ khó chịu. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ được, thế mà bản thân lại bị người khác lừa gạt. Ha ha, cái tên Ngân Thiên Giã này thật đúng là quá ngông cuồng. Tôi còn tưởng rằng ông ta sẽ không tham lam đến vậy đâu. Không ngờ đã cầm được thanh đao thần khí của tôi rồi, bây giờ lại còn muốn những thứ khác. Ông ta trực tiếp tháo mặt nạ ra người ra, ngay sau đó lộ ra một khuôn mặt rất tang thương. Khuôn mặt của ông ta cũng không tính là già, thế nhưng cực kỳ vặn vẹo, nhìn qua giống như là bị bỏng, mang đến cho người ta cảm giác rất đáng sợ. Nếu như ngày thường ông ta dùng khuôn mặt này để gặp mặt người khác, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người bị dọa sợ hãi. Ông ta hung tợn lấy ra một bức ảnh từ trong ngực, cứ thế cầm tấm hình trong tay mình, trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận. Ngân Thiên Giã ơi Ngân Thiên Giã, tôi để cho ông đắc ý lâu như vậy. Sau này, tôi cũng nên công kích trả thù ông cho thật tốt. Khóe miệng của người đàn ông thần bí này nhếch lên nở một nụ cười tàn nhẫn. Rõ ràng là giữa ông ta và đối phương có mối thù rất lớn. Thật ra chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì đến chuyện của Trần Bình. Chẳng qua Trần Bình đúng lúc trở thành công cụ hình người đáng thương trong tay bọn họ mà thôi. Trần Bình có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ ra, chẳng hiểu tại sao bỗng dưng bản thân lại bị loại người này để mắt đến. Anh chỉ đơn thuần muốn nâng cao thực lực của mình thôi, làm gì đến mức đám người này phải đối xử với anh như thế. Nhưng anh cũng hoàn toàn không thèm quan tâm đến việc này. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến lúc. Ngày hôm sau, Trần Bình không ngờ đám người này lại tới tìm mình nhanh như vậy. Thật ra anh chỉ đơn thuần muốn nghỉ ngơi thật tốt, đồng thời tìm một chỗ ở thích hợp. Thế mà những người này lại cứ giống như âm hồn không tan, quả thực có chút phiền chán. Trần Bình, cậu mau đi ra đây cho tôi. Ngược lại, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc cậu có thực lực mạnh đến mức nào, lại có thể dám hô to với tôi như thế. Ngân Thiên Giã nhanh chóng đi đến trước cửa phòng Trần Bình, đứng ở bên ngoài không ngừng la hét. Trên khuôn mặt của ông ta cũng mang theo vẻ cực kỳ khinh thường. Hơn nữa, cánh tay phải của ông ta vẫn còn bị quấn băng, xem ra cũng không thể khôi phục bình thường được. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Trần Bình không nhịn được, thở dài bất lực. Không ngờ tên này lại còn dám đến gây chuyện với mình, thật đúng là to gan. Ông già này, chẳng lẽ ông cho rằng cánh tay của ông có thể trở lại bình thường như trước được sao? Lại còn dám đến gây chuyện với tôi? Tôi thấy chắc là ông thực sự ăn gan hùm mật gấu rồi đấy. Trần Bình duỗi tấm lưng mệt mỏi, trên khuôn mặt thoáng qua vẻ cực kỳ khó chịu. Anh vừa nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của ông già này là lại không nhịn được, cảm thấy buồn nôn khó chịu. Ha ha ha, thật không ngờ, thế mà ở trước mặt Trần Bình, ông lại hèn mọn như vậy. Có thể thấy được, ông đúng là quá mất mặt. Người đàn ông thần bí không nhịn được, ở bên cạnh châm chọc một câu. Ánh mắt của ông ta thoáng qua vẻ buồn cười. Có nằm mơ không bao giờ ngờ được, vậy mà đối phương lại mất mặt như thế này. Sau khi nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt, Ngân Thiên Giã lập tức lộ ra vẻ vô cùng không vui. Ông ta luôn cảm thấy mình đã bị Trần Bình làm nhục. Mà lúc này, toàn bộ sự chú ý của Trần Bình đều đổ dồn vào người thần bí kia. Anh muốn biết, rốt cuộc thì người đàn ông này là ai? Tại sao lại ở chung một chỗ với một tên cặn bã bại hoại như Ngân Thiên Giã? Ông là ai? Tôi thấy dáng vẻ này của ông trông cũng không giống loại người xấu xa gì. Tại sao lại phải ở cùng với một tên cặn bã như Ngân Thiên Giã? Chẳng lẽ ông cho rằng danh tiếng của mình đã rất tốt rồi sao? Trần Bình có cảm giác nói không nên lời, dường như cảm thấy bất lực trước suy nghĩ của đối phương. Nghe thấy câu nói này, người thần bí không thể nhịn được, phá lên, cười ra tiếng. Người như cậu thật sự rất thú vị. Chẳng qua tôi chỉ nhờ Ngân Thiên Giã dẫn tôi đến gặp cậu mà thôi. Lần này tôi muốn cùng cậu nói chuyện vui vẻ. Không biết cậu có muốn gia nhập đội ngũ của tôi, trở thành người dưới trướng của tôi không? Ngân Thiên Giã vô cùng mong chờ, nhìn về phía Trần Bình. Ông ta hy vọng có thể nhìn thấy dáng vẻ Trần Bình từ chối đối phương. Dù sao, trong mắt ông ta, Trần Bình là một người có tính khí cực kỳ kiêu ngạo. Chắc chắn cậu ta sẽ không thể chịu đựng được việc không hiểu tại sao đối phương lại nói những chuyện như vậy với mình. Đương nhiên, cậu có quyền từ chối. Hiện tại chẳng qua tôi chỉ đến chào hỏi cậu một chút thôi. Người thần bí mỉm cười nhìn Trần Bình. Trên gương mặt của ông ta mang theo một nụ cười vô cùng rạng rỡ, giống như không để tâm đến việc Trần Bình từ chối mình. Nhìn thấy thái độ này của người thần bí, Ngân Thiên Giã cũng có chút bối rối. Ông ta sợ rằng tính toán của mình sẽ thất bại. Trần Bình cũng không phải là một người ngu ngốc. Đương nhiên, anh có thể nhìn ra hai người trước mặt hoàn toàn không cùng một nhóm. Rõ ràng là mọi người đang tính kế lẫn nhau. Nếu như đã có thể từ chối ông, thế thì đương nhiên tôi muốn từ chối rồi. Thật sự xin lỗi, con người của tôi đã quen tự do bay nhảy. Hơn nữa, dưới tay tôi cũng đã có thế lực của riêng mình, cho nên tôi nhất định sẽ không gia nhập đội ngũ của người khác. Trần Bình vừa nói xong câu này, ánh mắt của đối phương cũng thoáng qua vẻ tiếc nuối. Có vẻ như không ngờ được Trần Bình đã có năng lực mạnh mẽ như thế này, lại còn có khả năng thành lập một đội thuộc về riêng mình. Thật đúng là làm cho tôi ngạc nhiên. Tuổi còn nhỏ mà đã có thể mạnh như vậy. Nếu đã như vậy, tôi cũng không làm cậu khó xử nữa. Sau này, có lẽ chúng ta có thể làm bạn với nhau. Người thần bí nhanh chóng đứng trò chuyện cùng với Trần Bình. Rõ ràng là ông ta đã có suy nghĩ riêng về vấn đề này. Ngân Thiên Giã đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Hiện tại có thể nói là ông ta rất lo lắng, rất muốn làm cho Trần Bình và đối phương đánh nhau. Thế nhưng hai người này lại vô cùng hòa hợp, giống như đã nhìn ra được suy nghĩ của ông ta. Ngân Thiên Giã nhìn khung cảnh trước mặt, trong lòng cực kỳ sốt ruột. Ông ta tức giận, trừng mắt nhìn người thần bí, lại không nhịn được, bí mật lén chọc đối phương một cái. Sau khi người thần bí cảm nhận được động tác nhỏ của đối phương, lập tức quay đầu lại, liếc mắt nhìn ông ta một cái. Không biết trong hồ lô của tên này bán loại thuốc gì. Ông còn có việc gì sao? Hiện tại nhiệm vụ mà tôi giao cho ông gần như đã hoàn thành rồi. Ông cũng không cần phải ở lại đây lãng phí thời gian với tôi làm gì. Ngân Thiên Giã không ngờ thái độ của người thần bí này lại lạnh lùng như vậy. Bỗng nhiên lại có cảm giác giống như qua cầu rút ván là như thế nào. Ông ta vất vả lắm mới có thể dẫn đối phương đến nơi này, thế mà tên này lại quá đáng như vậy. Không phải chúng ta vẫn còn muốn nói chuyện hợp tác sao? Tại sao ông lại giống như bỗng nhiên quên mất thế? Tên nhóc Trần Bình này không đơn giản chút nào đâu. Nếu như ông muốn kéo cậu ta về đội của mình thì sau này ông sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Ông ta vội vàng dựng một kết giới cách âm, mở miệng nói rất nhỏ với người bên cạnh. Dường như ông ta nghĩ rằng Trần Bình hoàn toàn không nghe thấy. Trần Bình không nhịn được, lắc đầu bất lực khi nhìn thấy dáng vẻ phách lối của đối phương. Anh không phải là một tên ngốc, cho dù không dùng đầu óc suy nghĩ thì anh cũng có thể đoán được. Chắc chắn đối phương không thể nào nói điều gì tốt về anh. Chuyện này ông không cần phải quan tâm, trong lòng tôi tự có tính toán. Hơn nữa, chuyện mà tôi muốn làm cũng không cần ông phải bận lòng làm gì. Người thần bí cười lạnh một tiếng, dáng vẻ giống như có ý định qua cầu rút ván. Nghe được những lời này, Ngân Thiên Giã vô cùng tức giận, trực tiếp xoay người rời đi mà không nói một lời. Ông ta không muốn ở lại nơi này nữa. Giao lưu với đám người này sẽ chỉ làm tăng thêm phiền phức mà thôi. Hoàn toàn không có cách nào thực hiện kế hoạch của mình, thậm chí còn tạo ra một cơ hội cho Trần Bình. Ông ta cho rằng mình ở đây lăn qua lăn lại đã có thể xem như là thiết kế ra một cái kế hoạch thật tốt cho Trần Bình. Thế nhưng thật ra chính ông ta mới là đứa ngốc từ đầu đến cuối vẫn luôn mơ màng. Trần Bình nhìn thấy đối phương tức giận rời đi thì khẽ mỉm cười, trực tiếp mời người thần bí này đi vào phòng riêng của mình. Tuy chỉ cùng đối phương trao đổi ngắn gọn vài câu, thế nhưng đến bây giờ Trần Bình vẫn chưa thể hiểu rõ được người này. Hơn nữa, anh còn có thể nhìn ra khuôn mặt của đối phương đã được che đi. Vì vậy, đây không phải là dáng vẻ ban đầu của ông ta. Trần Bình cũng nảy sinh sự tò mò mạnh mẽ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Người thần bí này nhìn thấy Trần Bình không nhịn được, lộ ra vẻ mong đợi. Nhưng ông ta chỉ im lặng, cùng đối phương nhìn chằm chằm lẫn nhau. Không ai chịu lên tiếng, nói ra câu đầu tiên trước. Trên khuôn mặt của Trần Bình mang theo vẻ tò mò, anh muốn biết thân phận của người này và cũng muốn biết mục đích của đối phương. Thật ra, đúng là tôi vô cùng coi trọng cậu. Nếu như cậu có thể đi theo tôi, dĩ nhiên đó là điều tốt nhất. Ông ta biết Trần Bình sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với mình, cho nên bởi vì quá lý trí, ông ta cũng sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa. Đi theo ông, tất nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng tôi rất tò mò về hoàn cảnh của ông. Hẳn là tên kia có thù oán gì đó với ông. Nếu không thì ông cũng đã không có hận ý lớn như vậy đối với ông ta. Trần Bình cười híp mắt, nhìn về phía đối phương. Anh biết thù hận giữa hai người họ cực kỳ nhiều. Sau khi nghe thấy những lời Trần Bình nói, trên khuôn mặt của người thần bí lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ Trần Bình lại có thể nhìn ra cảm xúc của ông ta. Đúng vậy, quả thật giữa cái tên này và tôi có mối thù rất sâu đậm, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến chuyện tôi muốn chiêu mộ cậu. Nghe thấy như vậy, Trần Bình không nhịn được lắc đầu cười. Cái tên này vẫn còn chưa chịu từ bỏ ý định. Ông yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận lời chiêu mộ của bất kỳ ai. Ngược lại, ông có thể đi vào bên trong sàn đấu sinh tử tìm kiếm những người khác thử xem. Biết đâu được, bọn họ lại nguyện ý tiếp nhận ông. Đúng lúc cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên chuông báo động trong sàn đấu sinh tử vang lên. Động tĩnh này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ngay cả Trần Bình cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao báo động lại kêu lên liên tục như vậy? Trên khuôn mặt của Trần Bình mang theo vẻ nghi hoặc. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh luôn cảm thấy hình như có gì đó kỳ quái. Nghe anh hỏi như vậy, người thần bí lắc đầu bất lực. Như thể ông ta đã quá quen với tất cả những điều này. Rõ ràng là lại có yêu thú tới tấn công thành phố. Vị trí địa lý của sàn đấu sinh tử vô cùng tốt. Hơn nữa còn là một nơi dễ phòng thủ nhưng lại khó tấn công. Điều đáng tiếc duy nhất chính là nó quá gần rừng yêu thú, sẽ luôn có đủ loại yêu thú nảy sinh uy hiếp đối với nơi này. Người thần bí và Trần Bình đã vượt qua tất cả những điều này. Trên khuôn mặt của ông ta nở một nụ cười bất lực, như thể ông ta đã tập thành thói quen với những điều này từ lâu rồi. Nhưng vào lúc này, âm thanh báo động đã chuyển từ một âm thanh ngắn sang một âm thanh cực kỳ sắc bén. Hơn nữa vẫn còn vang lên một cách điên cuồng xung quanh toàn bộ khu vực. Cảm nhận được động tĩnh này, một tia nghi ngờ thoáng qua trên mặt của Trần Bình. Anh cau mày nhìn về phía người thần bí, phát hiện ra lúc này biểu hiện của người thần bí cũng trở nên có gì đó không đúng. Có vẻ như lần này đã xảy ra chuyện lớn rồi. Vậy mà có một âm thanh báo động mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây. Nói xong câu này, ông ta lập tức mời Trần Bình nhanh chóng chạy tới sàn đấu sinh tử với mình. Ông ta muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Khi bọn họ vừa mới chạy đến sàn đấu sinh tử thì đã nhìn thấy một đám người mặt mày tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm về phía trước, dường như đang chờ ai đó nói chuyện. Lúc này, người trong tông môn của Trần Bình cũng đã nhìn thấy anh nhanh chóng trở lại. Trong lòng bọn họ đều có chút hồi hộp. Sư Trần Thiên trực tiếp chạy thẳng đến bên cạnh Trần Bình, trong lòng anh ta mang theo vẻ rối bời. Lão đại, tôi vừa mới đi tới bên cạnh hỏi thăm, phát hiện chuyện này có chút không thích hợp. Sàn đấu sinh tử này cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, bình thường còn ở sát biên giới rừng yêu thú. Trước kia thỉnh thoảng sẽ xảy ra tình trạng như thế này. Chỉ là mọi người đều không cảm thấy sợ hãi. Thậm chí, bọn họ còn tổ chức giết chết yêu thú một cách tự phát. Đối với việc này, sàn đấu sinh tử sẽ trao phần thưởng tương ứng. Sau khi nghe đối phương giải thích, Trần Bình cũng đại khái hiểu được tình hình là như thế nào. Bởi vì nơi này đã bị sàn đấu sinh tử khống chế từ lâu, cho nên vấn đề an toàn đương nhiên cũng trở thành trách nhiệm của sàn đấu sinh tử. Bình thường, một khi yêu thú xuất hiện, bọn họ sẽ tự động móc tiền túi của bản thân ra để duy trì sự an toàn của nơi này. Tuy nhiên, những con yêu thú bình thường xuất hiện cũng không phải là những con yêu thú thực sự lợi hại. Nhưng lần này lại không giống như vậy. Thực lực của đám yêu thú tấn công thành phố lần này rất mạnh, tuyệt đối không được coi thường bọn chúng. Con nào cũng đều là yêu thú cấp cao, chính là loại có thực lực lợi hại mà chúng ta nghĩ. Trên sân khấu, có một người liên tục nói với mọi người về sự nguy hiểm của trận chiến lần này. Tương tự, anh ta cũng đưa ra hứa hẹn có rất nhiều lợi ích, mà những lợi ích này đủ để khiến cho mọi người liều mạng vì nó. Vẫn là quy tắc cũ, bên phía chúng tôi dựa theo thành tích ban thưởng, nếu như có người có thể giết chết nhiều yêu thú, vậy thì phía chúng tôi nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Tính theo đầu yêu thú, các vị dũng sĩ hiện tại có thể xuất phát rồi. Tôi tin rằng nhất định các người có thể thể hiện thật tốt. Người đàn ông trên sân khấu liên tục kích động cảm xúc của mọi người, chính là vì muốn làm cho nhóm người này nhanh chóng hành động. Ngay sau đó, đám người đang chờ đợi bắt đầu di chuyển. Trên khuôn mặt của bọn họ đều mang theo nụ cười rạng rỡ. Rõ ràng đang nghĩ tiếp theo bọn họ nên làm như thế nào mới tốt. Xông lên, xông lên! Tôi tin rằng nhóm yêu thú này không thể làm gì được tôi. Bình thường tôi thích đi giết vài con yêu thú để kiếm tiền. Đúng vậy, không chỉ có thể lấy kinh nghiệm, thậm chí còn có thể phát tài. Đi đâu tìm được loại chuyện tốt như thế này? Không phải chỉ là giết yêu thú thôi sao? Chẳng lẽ còn có người sợ hãi sao? Thế nào, có ai sẵn sàng đi theo tôi đánh cược một phen này không? Xem thử ai trong chúng ta giết được nhiều hơn. Mọi người ở bên cạnh không ngừng bàn tán, trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Rõ ràng là bọn họ cực kỳ hứng thú với trận chiến này. Mà người dưới trướng Trần Bình lúc này đã chiếm đa số. Trên gương mặt của bọn họ không có bất kỳ biểu hiện hưng phấn nào, thậm chí còn không nhìn ra được một chút cảm xúc nào. Lão đại, anh cảm thấy chúng ta nên tham gia vào chuyện này không? Căn cứ theo giác quan thứ 6 của cá nhân tôi để phán đoán, những con yêu thú này không hề dễ dàng giết chết như vậy. Hơn nữa, tình hình này hình như thực lực của bọn chúng không hề yếu một chút nào. Sau khi nghe những lời sư Trấn Thiên nói, Trần Bình không nhịn được, khẽ gật đầu. Đối với chuyện này, anh đã sớm có phân tích của mình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 161 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.